Vô địch kiếm vực, chương 444, nhân hoàng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không có rồ, chỉ là cứ như vậy ngồi chồm hổm tại Phượng Ngọc trước người của. Lúc đầu bước trên kiếm tông, đến bây giờ, làm hết thảy nỗ lực, vì chỉ là muốn người một nhà trôi qua thời gian đỡ mà thôi. Mà bây giờ, mẫu thân đã chết. Bởi vì vạn năm trước Bách Hoa Cung cái kia nếu nói cung chủ quyết định cung quy đã chết. À, thật là buồn cười a. Một cái đã chết đi vạn năm của người quyết định một cái quy củ liền làm hại mẫu thân hắn chết. Thật là buồn cười a, hận. Vô cùng vô tận hận. Hắn hận Bách Hoa Cung mọi người. Càng hận hơn sự vô năng của mình. Hối hận lúc đầu vì sao không còn sớm đuổi tại mẫu thân bại lộ thân phận trước khi chạy về Nam Vực. Nếu như, đáng tiếc đã không có nếu như. Hiểu Vũ tịch phụng bồi Dương Diệp quỳ Phượng Ngọc trước mặt. Nàng không nói gì, bởi vì lúc này nói cái gì đều không hữu dụng. Nàng có thể làm, chính là phụng bồi Dương Diệp cùng nhau quỳ, cùng nhau khổ sở, không biết qua bao lâu. Dương Diệp đỡ Hiểu Vũ tịch đứng lên, mang Phượng Ngọc thi thể thu vào tiểu vòng xoáy trong. Sau đó nói, Vũ tịch. Giúp ta đến đế đô phù văn sư công hội chiếu cố muội muội ta tiểu giao. Được không? Chỉ để cho nàng theo ngươi. Ta mới có thể chân tránh địa yên tâm. Hiểu Vũ tịch trầm mặc một chút. Sau đó nói. Chính ngươi cẩn thận. Nàng biết Dương Diệp là ở nhánh mở nàng. Cũng biết Dương Diệp muốn. Nàng không có khuyên Dương Diệp. Bởi vì nàng từ Dương Diệp trong ánh mắt biết được. Lần này hắn quyết định sự. Không có bất kỳ người nào có thể cải biến. Cho nên, nàng có thể làm. Chỉ ủng hộ hắn. Dương Diệp khóe miệng bứt lên một tia cười lạnh đạo. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo còn sống. Chỉ ít tại Bách Hoa Cung mọi người triệt để chết hết trước khi. Hiểu Vũ tịch đi tới Dương Diệp trước mặt. Tại Dương Diệp trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó thấp giọng nói. Cẩn thận, người như chết. Ta nhất định sẽ không sống một mình. Cho nên, tính là vì ta, người cũng không có thể chết. Hiểu chưa? Nói xong, Hiểu Vũ tịch thân hình khẽ động. Hướng phía Đại Tần Đế quốc đế đô thiểm lược đi. Hiểu Vũ tịch đi rồi. Thú Hoàng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Người nhưng là phải giết thượng kia Bách Hoa Cung. Thú Hoàng trầm giọng hỏi. Giết mẫu phần thù, có thể nào không báo? Dương Diệp hai mắt chậm rãi bế chặt. Sát ý không ngừng được địa tự trong cơ thể hắn tràn đầy đi ra. Có thể dùng chung quanh hắn mặt đất khối khối khe nứt. Thú Hoàng trầm mặc một chút. Sau đó nói. Lấy tiềm lực của ngươi cùng trời phú. Không ra 100 năm. Chỉ cần trong nháy mắt giữa là được bị diệt Bách Hoa Cung. Thế nhưng hiện tại. Các nàng trong nháy mắt giữa liền có thể diệt ngươi. Ta tối đa cũng chỉ có thể thay ngươi ngăn trở một vị hoàng giả cảnh cường giả. Mà còn dư lại hai gã hoàng giả cảnh ngươi phải như thế nào đối phó. Còn nữa, trước khi tại Bách Hoa Cung, ta cảm nhận được một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Ta đoán nghĩ, lần này Bách Hoa Cung có thể có âm mưu gì. Lúc này, thực sự không thích hợp đi tìm các nàng liều chết. Tiền bối ngăn trở một gã hoàng giả cảnh là được rồi. Còn dư lại, liền giao cho ta a hát. Dương Diệp đạo, ngươi còn có cường giả trợ giúp. Thú Hoàng có chút ngạc nhiên địa nhìn Dương Diệp liếc mắt. Dương Diệp không trả lời Thú Hoàng vấn đề, mà chỉ nói, Bách Hoa Cung lúc này có địch nhân cường đại. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ta nghĩ, Đại Tần Đế quốc của người hẳn là rất thích ý cùng chúng ta hợp tác. Thú Hoàng thấp giọng thở dài. Đạo, kể từ đó. Ta Huyền Thú Đế quốc đã có thể chân tránh cùng ngươi cột vào cùng nhau. Tiểu tử, ta biết ngươi là một cái trọng tình của ngươi. Cũng biết, lần này ta Huyền Thú Đế quốc giúp ngươi. Ngươi nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Ngày sau sẽ không phụ ta Huyền Thú Đế quốc. Chỉ là trên đời này dễ nhất thay đổi lại vừa vặn là ngươi tâm. Tiểu tử, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tiền bối đã tuyển chọn tin. Không phải sao? Dương Diệp đạo, Thú Hoàng cười ha ha một tiếng. Đạo, tốt, tiểu tử, ta liền theo người điên lúc này đây. Đạt được Thú Hoàng trả lời thuyết phục, Dương Diệp không ở dừng lại. Cửu U kiếm vũ thi triển ra, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở tại chân trời. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn Dương Diệp không phải là quân tử. Hắn Dương Diệp ý tứ là cùng ngày có cựu oán cùng ngày liền báo. Vân Hổ Thành, Vân Hổ Thành là cách Bách Hoa Cung gần nhất một tòa thành thị. Cũng là xung quanh phụ kiện Bách Hoa Cung thế lực lực ảnh hưởng yếu nhất một cái thành thị. Lần này Lý Tư cùng Bạch Khởi mang đến cường binh hơn 30 vạn. Trong đó tiên thiên cấp cường giả thì có 20 vạn. Vương giả cảnh cường giả thì có sắp tới cửu vạn. Linh giả cảnh cường tắc có 1 vạn. Mà tôn giả cảnh cường giả cũng có hơn 30 vị. Có thể nói, đối phó Bách Hoa Cung, lần này Đại Tần Đế Quốc đầu nhập binh lực gần với nguyên môn, Bách Hoa Cung gần nhất 3SV một trạng huống làm sao? Vân Hổ Thành Vương Thành trong, Lý Tư hỏi trước mặt hắn một vị tôn giả cảnh tướng lĩnh. Tại bên cạnh hắn là Bạch Khởi, phía dưới còn lại là hơn 20 vị tôn giả cảnh cường giả. Hồi thừa tướng, Bách Hoa Cung cũng không có chút nào dị động. Kia nguyên môn cùng với Quỷ Tông còn có Băng Tuyết Cung, Hạo Nguyệt Tông, đều bị ta Đại Tần vây quanh. Bọn họ căn bản không khả năng phái binh tới viện trợ cái này Bách Hoa Cung. Thuộc hạ nghĩ, chúng ta có thể động thủ. Tên này tướng lĩnh trầm giọng nói. Lý Tư lắc đầu, đạo, càng như vậy, lòng ta lại càng bất an. Kia Thiên Hoa Cốt cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Các nàng nếu dám dụ ta Đại Tần xuất thủ, nghĩ đến cũng là tại tính toán ta Đại Tần. Còn nữa, ta Đại Tần đại binh tiếp cận, các nàng cũng vững như bàn thạch. Toàn bộ Bách Hoa Cung không loạn chút nào. Nghĩ đến, lúc này các nàng là ước gì chúng ta công lên núi đi đây. Thừa tướng, có thể là chúng ta cứ như vậy làm hao tổn. Cũng không phải biện pháp a, một tên trong đó tướng lĩnh đạo. Quả thực. Bạch Khởi tán đồng nói một tiếng. Lý Tư lắc đầu, đạo, đương nhiên sẽ không như vậy hao tổn. Nếu như ta không đoán sai, vây công Hạo Nguyệt Tông Vương Tiễn hẳn là muốn bắt hạ Hạo Nguyệt Tông A Hát. Đúng lúc này, giữa sân không gian một trận ba động, lập tức một giọng nói tự kia ba động trong không gian truyền ra. Thừa tướng, tình huống có biến. Đi trước vây công Hạo Nguyệt Tông Vương Tiễn Hầu ra cùng với hắn làm lãnh đạo mọi người toàn bộ bị giết. Nguyên nhân cái chết không rõ. Thuộc hạ phái đi thám tử. Một cái cũng không có thể trở về. Nghe vậy, trong đại điện mọi người biến sắc. Phải biết rằng, án Vương Tiễn thế nhưng hoàng giả cảnh nhất phẩm cường giả A nhưng lại dẫn theo hơn 20 vị tôn giả cảnh cường giả. Còn có mười mấy vạn cường binh A, kia Hạo Nguyệt Tông làm sao có thể để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Mà lại một người chưa từng có thể trốn tới. Phải biết rằng, Hạo Nguyệt Tông cũng bất quá mới một gã hoàng giả cảnh cường giả. Hơn 10 vị tôn giả cảnh cường giả mà thôi ạ oanh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ thanh. Cơ hồ là tiếng nổ mạnh vang lên kia một cái chớp mắt. Lý Tư cùng Bạch Khởi liền tiêu thất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Vân Hổ Thành bầu trời. Hai người đập vào mắt chỗ. Phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi. Một mảnh phế tích, không gì sánh được đống hỗn độn. Là hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt, tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì đối phương lại có thể tránh thoát hắn hai người thần thức. Vô thanh vô tức đi tới nơi này Vân Hổ Thành. Nói cách khác, thực lực của người kia nhất định khi hắn môn bên trên. Đột nhiên, hai người con ngươi co rụt lại. Thân hình một cái lóe ra. Trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ cũ. Ngay hai người vừa ly khai tại chỗ. Một con mấy trăm trượng cự bàn tay to đột nhiên xuất hiện. Vỗ vào hai người trước khi vị trí kia chỗ không gian oanh một tiếng. Kia một chỗ không gian ầm ầm bạo liệt. Lộ ra một cái đen nhánh cự động. Qua số hơi thở, kia cự động mới tại pháp tắc chi lực chữa trị hạ tiêu thất. Gì, lại có thể né tránh. Không nghĩ tới cái này nam vực dĩ nhiên cũng có bực này hoàng giả cảnh huyền giả. Theo thanh âm hạ xuống, một người mặc cẩm bào lão nhân xuất hiện ở không trung. Cùng Lý Tư Bạch Khởi hai người đối diện, chỉ ít hoàng giả cảnh tam phẩm. Lý Tư cùng Bạch Khởi trong lòng hai người dùng mình. thần tình ngưng trọng. Các hạ không phải là Nam Vực Huyền Giả. Lý Tư trầm giọng nói. Một thanh bạch sắc trường xích xuất hiện ở trong tay hắn. Hảo nhãn lực, lão nhân cười lạnh một tiếng. Đạo, ta là Trung Vực Đỉnh Hán Đế Quốc hộ vệ. Danh Tư Đồ Hải, Đỉnh Hán Đế Quốc. Lý Tư hai người biến sắc. Lý Tư trầm giọng nói. Ta Đại Tần Đế Quốc tựa hồ cùng Đỉnh Hán Đế Quốc không có gì xung đột cùng mâu thuẫn a hát. Các hạ vì sao xuất hiện ở đây Nam Vực, giúp kia Bách Hoa Cung? Hiện tại hai người minh bạch kia Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn chờ tông môn sức mạnh đến từ chỗ nào? Nguyên lai Trung Vực cái kia siêu cấp bá chủ xuất thủ. Chỉ là Lý Tư cùng Bạch Khởi không nghĩ ra. Vì sao cái này Đỉnh Hán Đế Quốc sẽ đến giúp đỡ Nam Vực những tông môn này? Phải biết rằng, cái này hoàng giả cảnh cường giả vượt giới vực kết giới. Nhưng là phải nỗ lực rất lớn giá cao. Trước kia là không có xung đột. Thế nhưng hiện tại có. Tư Đồ Hải cười hắc hắc. Đạo, nói vậy bọn ngươi còn không biết a hát. Cái này Nam Vực sáu thế lực lớn. Ngoại trừ Kiếm Tông ở ngoài. Còn lại ngũ đại thế lực đã dựa vào ta Đỉnh Hán Đế Quốc. Trở thành ta Đỉnh Hán Đế Quốc thuộc hạ thế lực. Người Đại Tần Đế Quốc đối với bọn họ động thủ. Chính là đối với ta Đỉnh Hán Đế Quốc động thủ. Hiểu chưa? Làm sao có thể? Lý Tư trong lòng phiên giang đảo hải. Cái này Nguyên Môn chờ tông môn làm sao có thể sẽ chọn trở thành kia Đỉnh Hán Đế Quốc phụ thuộc. Nguyên Môn bao quát Đại Tần Đế Quốc đặt ở Trung Vực. Cũng không coi vào đâu. Thế nhưng tại Nam Vực, tất cả mọi người đã thành thói quen cao cao tại thượng. Bọn họ làm sao sẽ chọn trở thành người khác nô tài. Còn nữa, trước mắt cái này Đỉnh Hán Đế Quốc cường giả đến tột cùng là như thế nào đến Nam Vực? Vì sao bọn họ tựa hồ cũng không có bị kia giới vực kết giới ảnh hưởng? Thế nào không có khả năng? Tư Đồ Hải cười lạnh nói. Tốt lắm, không nhiều lời. Hôm nay tới, chỉ là muốn nói cho ngươi biết chờ. Ta Đỉnh Hán Đế Quốc cường giả cùng Phệ Hồn Đại Quân ít ngày nữa liền tới đến Nam Vực. Ngươi Đại Tần như muốn sống. Bảo lưu đế vị, vậy đầu hàng, không thì, hắc hắc, các ngươi đến tột cùng là thế nào đi tới Nam Vực? Lý Tư trầm giọng hỏi, giới vực kết giới, coi như là hoàng giả cảnh thất phẩm cường giả cũng không có khả năng xông qua mà không chịu ảnh hưởng. Ngươi tối đa bất quá hoàng giả cảnh tứ phẩm, không chỉ có thể xông qua giới vực, vẫn có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ là giới vực kết giới đã vô dụng? Đại lục lại đem ngay cả ở cùng một chỗ sao? Có thể nghe qua Nhân Hoàng Kiếm. Tư Đồ Hải đạo, Lý Tư con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói, Nhân Hoàng Kiếm đã nhận chủ. Làm sao có thể, đại lục làm sao có thể còn ra hiện chân chính Nhân Hoàng? Làm sao có thể, Nhân Hoàng Kiếm, có thật nhiều tác dụng. Một người trong đó tác dụng. Đó chính là không nhìn cái này huyền giả đại lục bất luận cái gì kết giới cùng phong ấn. Bởi vì Nhân Hoàng Kiếm là theo cái này phiến thiên địa cùng nhau đản sanh tiên thiên đạo khí. Đạo khí chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Lý Tư cùng Bạch Khởi trong tay huyền bảo cũng là đạo khí. Thế nhưng đây chẳng qua là hậu thiên. Mà người này Hoàng Kiếm. Còn lại là tiên thiên đạo khí. Cùng thiên địa này cùng sanh đạo khí. Cách chương.